cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 225, Tô gia ở Giang Nam gửi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Húc vẫn luôn muốn tìm thời gian, tìm Vân Chân nói chuyện của Triệu Duẫn, nhưng gần đây Ninh Vương lại thường xuyên dẫn hắn ra ngoài kết giao bằng hữu. Đôi khi, hắn cũng nhận thiệp mời, hẹn hắn ra ngoài. Có vài thiệp mời có thể từ chối, nhưng có vài cách không đi không được. Thời gian rảnh rỗi không nhiều lắm, còn phải chuẩn bị cho chuyện mùa xuân vào Quốc Tử Giám. Cứ bận rộn như thế, nửa tháng trôi qua Triệu Húc vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Vân Chân. Mà Vân Chân bên này cũng bận đến chân không chạm đất. Nàng vốn muốn theo con đường bên Thẩm Viên này tiếp tục điều tra. Nhưng gần đây, thời gian đi hồi xuân đường từ 3 ngày một lần rút ngắn thành 2 ngày một lần. Hai người trước đó, nàng còn nhận một bệnh khó giải quyết. Kết quả cứ trì hoãn như vậy, chuyện điều tra vẫn luôn không có tiến triển. Nhưng có một điều, nàng ở trên phố gặp Ngụy Thư Tĩnh. Ngụy Thư Tĩnh nói với nàng, hắn đã đồng ý với đề nghị của thống lĩnh cấm quân kia, vào cung làm cấm vệ. Sau khi biết, Vân Chân có chút khổ sở, có điều việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục. Tháng 2, Tô Trắc Phi nhận thư nhà từ Tô gia ở Giang Nam. Trong thư nói, tiểu thư Tô gia sắp tới, đã khởi hành tới kinh thành, đại diện Tô gia mừng thọ Ninh Vương. Tô Trắc Phi lập tức phân phó hạ nhân dọn dẹp viện cách vách chuẩn bị cho Tô tiểu thư vào ở, Vân Chân cũng được phân tới quét dọn. Hôm nay, Vân Chân mới từ chỗ làm việc đi ra, Quả Nhi đã cầm bình trà chạy đến. Vân Chân nhận nước trà cùng Quả Nhi ngồi dưới hành lang nghỉ ngơi. Sao không thấy mấy người Phán Nhi và Trúc Ninh? Quả Nhi thấy trong viện cho có Vân Chân, liền tức giận hỏi. Vân Chân chỉ cười cười, không đáp, bọn họ đúng là quá đáng. Sao có thể để ngươi ở đây một mình làm việc? Không được, ta phải bẩm báo chuyện này với nương nương. Dứt lời, Quả Nhi lập tức đứng lên. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện với ta một lát đi. Vân Chân kéo tay nàng ấy, khuyên can. Ngươi đó, trước kia lúc ở Thanh Lương Sơn Trang, ta thấy ngươi là người rất thông minh, sao bây giờ về vương phủ lại bó tay bó chân thế hả? Quả Nhi trừng mắt nhìn nàng, tỏ vẻ bất mãn. Ngươi cũng biết chúng ta về vương phủ rồi sao? Vân Chân nhướng mày, ngươi, hừ, thôi được, mặc kệ ngươi. Vân Chân mỉm cười uống trà, chưa từng giải thích nhiều. Nói thật, hành động này của Trúc Nhi và Phán Nhi nàng không thèm để vào mắt. Nơi này là Thính Tuyết Hiên, bọn họ đã bắt nạt kẻ yếu, không quan tâm như thế, sau này, sẽ có người tới xử lý họ. Gần đây thiếu gia có tới tìm ngươi không? Cơn giận của Quả Nhi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất mau, nàng ấy đã quên chuyện giận dỗi với Vân Chân vừa nãy, chủ động nói chuyện với nàng. Thiếu gia tìm ta làm gì? Vân Chân khó hiểu, Quả Nhi xoay xoay cái ly trong tay, bộ dáng muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ vì sao ta lại hỏi ngươi như vậy sao? Cuối cùng, Quả Nhi không nhịn được hỏi nàng. Cho dù ta không hỏi, ngươi cũng sẽ nói. Vân Chân bình thản trả lời. Ngươi, Quả Nhi trừng mắt nhìn nàng. Ngươi có biết bây giờ hạ nhân ở Thính Tuyết Hiên đang bàn luận gì không? Vân Chân lắc đầu, Quả Nhi kể, bọn họ nói, lần này biểu tiểu thư Tô gia vào kinh, bên ngoài là mừng thọ vương gia, nhưng trên thực tế là nương nương đang tuyển thê cho thiếu gia. Tô tiểu thư kia tới chính là để làm thiếu phu nhân của Thính Tuyết Hiên. Cách chương,